Chương 257, Nhu đồ của Sizek. Dì nầy dùng đôi mắt màu bạc nhìn vào bốn tên hộ vệ đứng gần, không phân biệt rõ đâu là nhãn cầu, đâu là tròng trắng nữa, chỉ thuần túy một màu bạc lạnh nhạt, coi thường tất cả. Hắn không phải là dì nầy nữa rồi, bây giờ, thứ tồn tại ở trong thân xác đó là một vẹn trở không có tình cảm, chỉ có giết chóc để tiến hóa. Không ổn, Thanh Vũ thấy vậy, hắn vội vàng giải trừ đi lực lượng phong ấn bốn tên hộ vệ, rồi ngay tức khắc quang minh thánh dược hiện ra ở trên lưng, đôi cánh màu hoàng kim rực sáng khẽ vô một cái, Thanh Vũ liền dùng tốc độ cực nhanh phóng tới dì nầy. Không a a, cứu cứu cứu, bốn tên hộ vệ khi có thể điều khiển được cơ thể, bọn chúng liền gào lên một cách thảm thương, cơ thể ngã quỵ xuống mặt đất rồi bò về phía sau, đôi mắt hoảng sợ tột cùng nhìn vào dì nầy. Một con quái vật cao 3 mét đang tản mát ra khí thể màu đen như một lớp xương dù bao phủ toàn bộ cơ thể. Cái khí thể phát ra từ dì nầy làm cơ thể bốn tên hộ vệ lạnh lẽo và chịu nặng, rõ ràng hộ vệ chẳng là cái thá gì trước một dì nầy đã biến đổi hoàn toàn, chỉ là uy áp của dì nầy mà thôi, bốn tên hộ vệ còn không thể chịu đựng được. Dì nầy quét nhìn bọn họ một cái, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Cánh tay dài thòn của dì nầy lóe lên một cái tựa như một cây roi chớp nhoáng quét một vòng. Thân thể của bốn tên hộ vệ liền bị cắt làm hai, vết cắt cực kỳ ngọn, sức phòng thủ của bọn họ. Cái thân thể cứng cắp nhị dương sơ kỳ đối với dì nầy không khác gì một chiếc lá mỏng manh. Thân thể họ bị chia làm hai phần, chết không thể chết lại, còn một đôi mắt không cam lòng trợn lên. Đáng chết, ngay lúc này, Thanh Vũ đã phóng tới gần dì nầy, một quyền ẩn chứa toàn bộ sức mạnh thân thể hoành tới, làm phát ra âm thanh ầm ầm, không khí bạo liệt. Dì nầy quay đầu 180 độ nhìn Thanh Vũ, cơ thể hắn linh hoạt xoay chuyển, rồi đánh ra một quyền bằng cánh tay to lớn. Âm một âm thanh ầm ầm vang ra, hai nắm đấm va chạm trực tiếp với nhau tạo thành một cơn gió mạnh mẽ quét ngang, các sạp hàng bị cuốn bay lên không trung rồi rơi xuống, mà lớp đá ở dưới chân Thanh Vũ rạn nứt rồi bong chóc bay lên. Bịch bịch bịch, cánh tay Thanh Vũ đau đớn. Sức mạnh từ dì nầy đã vượt qua hắn khiến hắn phải lùi lại ba bước, từng chân giẫm mạnh xuống mặt đất để lại một dấu vết sâu hoắm. Dì nầy không biểu tình, cho dù đánh lui giáo hoàng, kẻ có quyền lực nhất ở đây, khuôn mặt dị tợn của hắn nhìn Thanh Vũ, rồi sau đó dì nầy đã tới, một chân dài thòn có các móng vuốt nhọn hoặc, tạo ra âm thanh xé gió, muốn xuyên thủng cơ thể của Thanh Vũ. Sau khi sử dụng thiên phú chi tinh, tất cả tính chất của Thanh Vũ đều tăng lên một bậc, cho phép Thanh Vũ có thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra và suy tính bước kế tiếp. Đôi cánh quang minh thánh dược đột ngột tỏa ra ánh sáng vạn trượng, Thanh Vũ kích hoạt chức năng của nó, lực chiến của Thanh Vũ tăng gấp 10 lần. Ánh mắt Thanh Vũ mãnh liệt, hắn biến mất khỏi tầm mắt của dì nầy, né tránh đi đòn tấn công từ cái chân đang mang theo sức mạnh hủy diệt. Lúc Thanh Vũ hiện ra thì hắn đã đứng gần dì nầy rồi đấm ra một quyền, có thể thấy các ký hiệu nhộn nhạo tạo thành một vòng tròn pháp thuật hệ kim gia trì trên năm đấm đó. Nó tăng lên sức phá hủy và làm cánh tay Thanh Vũ cứng rắn hơn. Vang một tiếng nổ vang trời, nắm đấm của Thanh Vũ đấm thẳng vào ngực của dì nầy, cơ thể dì nầy liền bay ra như một tia chớp màu đen, dì nầy đụng nát vài tòa nhà ở gần đó mới dừng lại. Mà Thanh Vũ không khá hơn bao nhiêu, cái cơ thể sau khi biến đổi kia cứng rắn phi thường, cánh tay của Thanh Vũ đã bị thương sau khi đánh bay dì nầy, nắm đấm chảy ra máu tươi màu đỏ rồi rơi xuống nền đất, vẽ ra một đóa hoa máu. Bây giờ thì những người khác mới phản ứng kịp, Thanh Vũ hành động hoàn toàn dựa vào bản năng, bởi vì hắn xác định dì nầy rất nguy hiểm, cho nên cơ thể Thanh Vũ tự di chuyển rồi tấn công dì nầy, muốn đánh một đòn phủ đầu. Giáo hoàng ba quân đoàn trưởng kinh hô. Dì nầy biến thành vẹn trở rồi xì dịch ngạc nhiên, tại sao dì nầy lại biến thành thứ sinh vật khát máu mất đi lý trí, mặc dù dì nầy chưa hề bị độc tính của năng lượng tiến hóa xâm nhập, thứ độc tính đó chỉ tồn tại trong cơ thể của vẹn trở. Khi chiến đấu con người thường tránh bị thương để không bị dính độc, dì nầy chưa hề bị thương bởi một vẹn trờ nào hết. Mặc kệ, mọi chuyện tới nước này, xem ra dì nầy có thể câu thêm thời gian, đây là cơ hội tốt, phải mau thông báo cho đám người kia hành động. Ánh mắt xì dịch hiện lên tia sáng lạnh lẽo, nhân cơ hội mọi người không chú ý đến hắn, hắn sử dụng truyền âm phủ. Xì dịch đại ca, chúng ta nên làm gì? Tiếp một tên hộ vệ không khỏi hỏi. Đương nhiên là giết ra một con đường sống, ta sẽ dẫn đầu, các ngươi hãy theo sau ta, oanh kích ba quân đoàn trưởng rồi chạy trốn. Si dịch trả lời, sau đó thân thể hắn liền biến lớn, lông lá xuất hiện phủ khắp toàn thân, mà đầu của hắn lại biến thành đầu của một con chó sói. Nhìn si dịch đang là một con người, chỉ trong chớp mắt lại biến thành một con sói xám đứng bằng hai chân, cao 5 mét, khí tức càng trở nên cường đại hơn không dưới 10 lần. Đám hộ vệ lùi lại vài bước, ánh mắt nghi hoặc và đề phòng. Đừng lo lắng, ta vẫn là chính ta, đây là năng lực tiến hóa. Nếu các ngươi không muốn chết thì hành động nhanh. Si dịch mở miệng nói, hàm răng trắng tinh sắc bén, ở trạng thái chó sói, một năng lực tiến hóa đến từ năng lượng tiến hóa, cho phép gen của hắn biến đổi thành loài sinh vật mạnh mẽ. Tại thời khắc này, hắn có thể chiến một trận với cường giả Tam Dương sơ kỳ. Được đám hộ vệ vui mừng nói, tay cầm chặt vũ khí. Vẹn chờ dỉn cả bồi rồi nói, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin, rõ ràng đó là một con người sống sờ sờ, tại sao lại biến thành vẹn chờ, mà lại còn phát ra một cô khí tức khiến tim cô đập nhanh nữa chứ. Chúng ta có nên giúp đỡ giáo hoàng không? Đi hệ tờ lo lắng nói, cái áp lực từ vẹn chờ khiến cơ thể hắn phản ứng lại một cách mãnh liệt, di chắc không khá hơn là bao nhiêu. Ta không cần giúp đỡ, ba vị nên bắt lấy Si Dịch và đồng phạm, đừng có để cho bọn họ chạy thoát. Đang lúc hoang mang, âm thanh của Thanh Vũ vọng vào đầu của họ. Nhận được truyền âm, ba người quay sang chú ý đến Si Dịch, mà hắn đã hóa thành một con sói xám từ bao giờ. Cái khí tức mạnh mẽ khiến ba người phải coi trọng, nghiêm túc đối đãi Si Dịch. Giết Si Dịch chu lên một tiếng, hắn dẫm mạnh xuống mặt đất rồi bắn tới Di Chát như một viên đạn. Trước mắt, Si Dịch đã đứng trước mặt Di Chát, nụ cười hung ác, đôi mắt chó sói hoang dại, lanh khốc nhìn chầm chầm vào Di Chát, một móng vuốt đâm tới. Hừ, Di Chát hanh một tiếng, hắn liền biến thành một vệt bóng đen xuất hiện ở bên cạnh Si Dịch, móng vuốt của Si Dịch đâm vào mặt đất, khiến cả một khu vực mặt đất vỡ vụn, tạo ra một hố sâu. Di Chát nắm thanh chủy thủ trên tay rồi đâm vào hông của Si Dịch. Ken chủy thủ chạm vào da của Si Dịch như va chạm vào kim loại, một âm thanh nhói tai vang lên, Di Chát bất ngờ, nhưng lập tức ánh mắt hắn lóe lên, hai tay dùng sức dồn vào chủy thủ, mà mũi chủy thủ phá ra lớp da và lông kia, rồi cắm sâu vào thân thể Si Dịch. Gaa Si Dịch gầm gừ, một chân đá tới, không khí phát ra tiếng trầm đục. Di Chát lại biến mất trước cái chân của Si Dịch, lúc hiện ra thì đã cách hắn mấy chục mét rồi. Si Dịch nhe răng nhìn Di Chát, vết thương bên hông nhúc nhích rồi khép lại trong vài giây ngắn ngủi. Đột nhiên, Si Dịch cảm thấy nguy hiểm từ phía trên bầu trời. Hắn nhìn thấy Đỉ Hệ Tờ với khuôn mặt tức giận, ngọn lửa nhảy múa ở trên thân thể. Đỉ Hệ Tờ dồn linh lực vào nắm đấm rồi đấm ra một quyền, tạo thành một hỏa quyền to khoảng 10 mét giáng thẳng vào Si Dịch ở bên dưới. Si Dịch vội vàng tránh né, nào dám chính diện chống lại hỏa quyền với nhiệt độ khủng khiếp đó. Hỏa quyền va chạm vào mặt đất, rồi nổ tung thành một ngọn lửa thiêu đốt vùng trời. Rất nhanh thì Đỉ Hệ Tờ hút một cái, ngọn lửa bị hắn hút vào miệng. Mà Si Dịch mặc dù tránh được nhưng lông trên đôi chân hắn bị cháy chùi hết. Hai người các ngươi đang ỷ đông hiếp yếu. Si Dịch híp mắt lại rồi nói, hắn hơi chú ý bên kia, Dìn Cạ đã phá vỡ thế kết hợp của ba mươi mấy tên hộ vệ rồi đánh bọn chúng trọng thương, nằm hỗn loạn trên mặt đất, và mục tiêu kế tiếp của Dìn Cạ là Si Dịch. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi có thể làm gì khác nữa sao? Đi Hệ Tờ cười lạnh. Đúng vậy, bọn hộ vệ đã làm tốt nhiệm vụ một cách xuất sắc. Câu đủ thời gian để ta có thể chờ đợi đến cứu binh. Si Dịch cười khẽ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Đi Hệ Tờ, sát khí ẩn hiện, nếu không có vài chục tên hộ vệ kia, hắn sẽ bị ba quân đoàn trưởng vây công, chưa chắc có thể đợi được đến giờ phút này. Ra đây đi, đừng có nấp nữa, lúc này là cơ hội tốt để bắt lấy tên giáo hoàng rồi đào ra bí mật của hắn. Si Dịch quay qua một bên rồi nói, ba quân đoàn trưởng nhìn lại, con đường rộng rãi. Có một vài người nhẹ nhàng bước đi, đó là bốn người đàn ông, trong đó có hai người lực lượng như gấu đen, một người gầy còm mùi hưng, còn lại một người có bộ dạng như thanh niên, ánh mắt tự tin. Các ngươi thật là lâu lắc. Si Dịch lắc đầu nói, ta còn tưởng ngươi sẽ bị chúng đánh thành chó chết rồi chứ. Người thanh niên cười to nói, không kiêng nể gì Si Dịch, bất thình lình khí tức của hắn đã đạt đến Tam Dương sơ kỳ, đôi mắt của hắn kỳ dị. Giống như có thể mê hoặc linh hồn của con người. Đây đúng ta một cơ hội tốt để bắt lấy giáo hoàng của Quang Minh giáo đỉnh. Người mũi ưng nói ra. Các ngươi là ai? Dỉn Cả nhìn bốn người rồi hỏi. Ta tên là Ả Mọ Di, rất hân hạnh được làm quen với cô, Dỉn Cả quân đoàn trưởng. Ả Mọ Di nói, hắn chính là tên thanh niên có đôi mắt kỳ dị. Ta tên là Phẹt Gạn, còn đây là Phở Gư Sở em trai của ta. Một trong hai người có thân thể như gấu đen trầm giọng nói. Nộ Lạn. Người đàn ông mùi ứng tóc vàng phun ra một chữ. Được rồi, thời gian đã không cho phép nữa, ta và Phẹt Gạn, Phơ Cứ Sở sẽ ở đây để cản trở ba vị quân đoàn trưởng, còn hai người các ngươi hãy đuổi theo giáo hoàng và con vẹn trở kia, nhớ kỹ phải bắt sống xì dịch. Cắt ngang cuộc trò chuyện, giọng nói hấp tấp, vì giáo hoàng và dì nầy đã chiến thành một đoàn, chạy đến nơi mà tầm mắt họ không thể thấy được. Nô Lan gật đầu nói, tốt phẹt gàn. Ferguson bước đến gần, đứng song song với xì dịch, biểu thị ra câu trả lời của họ. Không thành vấn đề. À mò gì cười khe nói, sau đó hắn nhìn dìn cả rồi nói, người dân ở đây có tố chất thật tốt, thật là tiếc nuối, nếu như có thể mê hoặc các cư dân ở đây thì chúng ta có thể đạt được nhiều thời gian hơn rồi. Ý ngươi là gì? Dìn cả không hiểu hỏi. Trong vòng 5 phút, quân đoàn gạ của các vị sẽ không đến kịp để hỗ trợ rồi, phải biết ta đã dùng đến thủ đoạn mê hoặc gần 100 tên thuộc hạ chỉ vì kế hoạch của ngày hôm nay thôi đấy. À mồ ỉ cười nhạt trả lời, giọng nói không để ý đến sinh mạng của 100 thuộc hạ đó. Tạm biệt. À mồ ỉ vây tay chào rồi nhảy một cái, bắn người khỏi không trung, đuổi theo giáo hoàng. Nỗ là liếc ba quân đoàn trưởng một cái rồi đi theo sau. Dìn cả, đi hệ tờ và di chắt chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi vì có ba người đang cản đường. Đối thủ của các vị là chúng ta. Sì dịch nói ra. Giết phẹt gạn, Ferguson trực tiếp hơn nhiều. Hai người anh em cùng hống một tiếng rồi xông tới. Sì dịch cũng tham gia vào. Dìn cả, di chát, đi hệ tờ không dám khinh thường, vận chuyển linh lực ở mức tối đa, chiến đấu thành một đoàn với bọn người sì dịch, pháp thuật hệ hỏa thiêu cháy một khu vực, mũi tên gào thét rồi nổ tung, bóng đen chớp nhoáng ủy mị, hai anh em gấu đen lực lưỡng oanh tạc bằng nấm đấm bằng nham thạch cứng rắn, một con sói xám với tốc độ nhanh kinh hồn di chuyển đâm ra từng móng vuốt đoạt mạng.